đập hay mắng chửi, mỗi ngày ăn uống no đủ, nhưng lại phải nghe những lời khuyên giải vô tận, và không được ngủ nghỉ. Khi nào họ ca ngợi Thái Dương, thì mới được coi là đã trở thành người của Thái Dương. Cũng chính vì thế, tôi hiểu không tiếp xúc với những tín đồ Thái Dương kia, hắn cũng không cho rằng việc mang theo Thái Dương chi hoàn rồi gặp gỡ những tín đồ cuồng tín kia là điều tốt. Trước tiên, trong cơ thể hắn không có Thái Dương chi lực. Một người không có Thái Dương chi lực mà lại sở hữu Thái Dương chi hoàn, không biết những tín đồ điên cuồng kia sẽ làm ra chuyện gì. Sau khi rời khỏi hòa vực, Tô Hiểu đưa một tay lên, Lăng Không ấn xuống trước ngực. Trong khoảnh khắc ấy, Thái Dương chi hoàn bong ra khỏi cơ thể hắn. Khi Thái Dương chi hoàn tách rời, những hoa văn hỏa diễm trên người hắn đều biến mất. Hắn lại khôi phục dáng vẻ như lúc ban đầu. Tô Hiểu thở ra một hơi nóng, cảm nhận lại tình trạng trong cơ thể mình, trong nội tạng, vẫn còn sót lại chút tín ngưỡng chi lực Thái Dương, nhưng không phải vấn đề lớn. Sau khi sống sót và phản hồi về luân hồi nhạc viên, hắn chỉ cần thanh toán chút ít linh hồn tiền để thanh trừ là được. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra tương ngôn thán cổ xưa, kích hoạt nó, lập tức, thế giới xung quanh hắn biến thành một làn sương dày màu ấm, từng đợt sương mù tản ra. Khi sương dày tan đi, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, ánh sáng trở nên mờ nhạt, hoàn cảnh trở nên tối tăm, rừng rậm đen xuất hiện trước mắt hắn. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Hiểu mặc lại y phục ban đầu, nhìn về phía sơ thủy chi thụ trước mắt. Cây đại thụ này đã hóa thành than cốc, mảng lớn than củi trôi nổi giữa không trung, phát huy chức năng cuối cùng của nó. Vị trí nguyên thủy của sơ thủy chi thụ, một vết nứt rộng mười mấy mét dẫn vào dưới lòng đất. Nơi đây vốn là hốc cây lớn, nhưng nay đã bị phá hủy. Tô Hiểu nhảy xuống, nhờ vào Baha giảm tốc độ mấy lần, thành công tới được dưới đáy hốc cây lớn, rồi tiến vào hành lang phía trước. Đi qua hành lang, Tô Hiểu dừng lại trước nữ phương tẩm điện. Trong tẩm điện có hơi thở của sinh linh, điều này khiến hắn phải đặt tay lên chuôi đao, chuẩn bị bước vào trong. Bên trong tẩm điện, không có sự thay đổi gì. Chỉ có một tiểu lão đầu, ngồi dựa vào mép tường, hình thể hắn điều tụy, cánh tay gầy guộc như cành cây khô, máu tươi nhỏ xuống tròm râu dê của hắn. Khi nhận thấy có người đến, lão đầu râu dê nâng đầu lên, với giọng nói yếu ớt của người sắp chết, hắn nói, những liệt sát giả các ngươi, mỗi quả thật rất linh, không hổ là thợ săn chuyên nghiệp. Lão đầu râu dê lộ ra nụ cười thần kinh, trên ngực hắn có một lỗ hồng lớn, trái tim bên trong không cánh mà bay, vết thương chảy ra huyết dịch vàng kim. Lão đầu này chính là kẻ vi phạm quy tắc, tên gọi là Bogos. Trước đây, tôi hiểu suýt nữa đã rơi vào tay hắn. Lão gia hoàn này có khả năng gia tăng vận may của người khác từ xa, cái gọi là nước đầy thì tràn. Sau khi bị Bogos gia tăng vận may tới một mức độ nhất định, vận may của người đó sẽ dần kiệt quệ và cuối cùng sẽ phải đối mặt với vận rủi cực kỳ tồi tệ. Bogos, sau khi thấy Tô Hiểu phải chịu thất bại thê thảm, liền quyết định tăng cường vận thế cho hắn. Hắn dùng hết sức lực để bóp vận may cho Tô Hiểu, đến nỗi mắt hắn suýt nữa thì trừng bạo. Hắn muốn đem vận thế của Tô Hiểu đẩy đến mức nước đầy thì tràn, nhưng khi làm như vậy, hắn phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Nếu như dùng hình ảnh để so sánh, vận thế của người khác như một chiếc chén nước, dung lượng có hạn, còn vận thế của Tô Hiểu giống như một cái thùng nước, rộng lớn vô hạn. Đây chính là điều mà diệt pháp giả phải đối mặt. Vận thế của diệt pháp giả lớn đến mức ngay cả nữ thần may mắn cũng không thể chen vào. Câu chuyện này còn từng khiến nữ thần may mắn bị đánh phải thừa nhận sự thật ấy. Với người khác, chỉ cần 10 ml vận thế là có thể làm đầy chén nước và đưa vận khí đạt tới vạch một. Nhưng đối với Tô Hiểu, 10 ml vận thế này rót vào thùng nước của hắn, chỉ khiến đáy thùng không hề lấp đầy, khoảng cách đến vận khí vạch một còn xa lắm. Đây chính là vấn đề của diệt pháp giả, hạn mức cao nhất rất lớn, nhưng hạn mức thấp nhất cũng vẫn rất cao. Nếu không thì làm sao có thể dùng diệt pháp công thức để thu thập tài nguyên? Từng cái đều là lão quỷ xui xẻo mà thôi. Trước đây, những gì Bogos làm, chính là buff vận thế cho Tô Hiểu. Phải thừa nhận, lão gia hỏa này cũng khá mạnh. đã tạm thời đưa vận thế của Tô Hiểu lên mức nửa thùng nước. Tuy nhiên, trong khi làm việc này, Bogos suýt nữa bị mệt chết. Cuối cùng, khi gần như đã kiệt sức, Bogos rốt cuộc nhìn thấy Tô Hiểu, chính chủ của vận thế. Hắn dùng ánh mắt vừa kính ngưỡng, vừa không thể lý giải, nhìn Tô Hiểu, rồi thành khẩn nói, ngươi có thể, thật là một cái quỷ xui xẻo à. Ngón cái của Tô Hiểu xoa nhẹ lên đoạn cuối chui đao, vừa định rút đào thì Bogos, người đang ngồi dựa vào tường, lên tiếng, không xài, hồi thần sĩ, trong hắc ám chi vực. Quả thật, khiến người ta kinh ngạc, kế hoạch của hắn rõ ràng đã thất bại. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn hướng Thâm Uyên, biết rõ Thâm Uyên đáng sợ bao nhiêu. Vậy mà hắn vẫn chọn hướng đó, Bogos cười khô khốc, rồi không nói thêm gì nữa. Tô Hiểu nhíu mày, người này đã lãng phí mất 30 giây của hắn. Ban đầu, hắn nghĩ đối phương sắp chết rồi, nên sẽ tiết lộ chút ít tình báo về hồi thân sĩ. Nhưng kết quả lại toàn là những lời thừa thãi. Một chiếc gai tinh thể, hình thành trong tay Tô Hiểu, hắn tiện tay vùng lên, đóng chặt đầu lâu của Bogos vào tường. Sách lục công huân cộng một, Tô Hiểu không đoán sai. Người này, quả thật, là do hồi thân sĩ cố ý để lại gần chết. Đây, chính là cơ sở ngầm tạm thời, nơi mà lão ta lưu lại để sử dụng. Trái tim của lão đầu này đã bị lấy đi. Vết thương nơi lòng ngực chảy ra huyết dịch màu vàng kim. Tô Hiểu nghĩ tới khả năng lão ta là người may mắn hệ. Nói cách khác, hồi thân sĩ có thể đã thu được trái tim đó, và từ đó có được một loại thủ đoạn có thể tăng lên vận may trong thời gian ngắn. Trước giường của nữ vương, bậc thang dẫn xuống dưới đất giờ đây đã lộ rõ, mất đi lớp xương đen bao phủ. Điều này có nghĩa là Thâm Uyên lực lượng trong hắc ám chi vực đã bị hấp thụ một lượng lớn. Hấp thụ Thâm Uyên chi lực tuy không phải là kế sách tốt nhất, nhưng khi kế hoạch chính đã thất bại, dùng kế hoạch này làm hậu bổ thì quả thật rất ưu việt. Dù thất bại, bỏ ra một cái giá lớn để thu lấy lực lượng, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu là Tô Hiểu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nói thêm, ma quỷ tộc đã chịu tai họa từ Thâm Uyên chỉ quá nhiều năm, nhưng vẫn còn sót lại, chỉ cần không dùng phương pháp tìm đường chết để hấp thụ Thâm Uyên chi lực, thì lực lượng này quả thật là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu không sai khi nói, một trong những năng lực cốt lõi của hôi thân sĩ là hắn có hai bản thể, hiện tại một bản thể của đối phương đã bị diệt. Nếu bản thể còn lại tử vong, thì hắn sẽ phải đón nhận cái chết. Nếu không cần thiết, hồi thần sĩ sẽ không khống chế cả hai thân thể vào thụ sinh thế giới. Nhưng lần này, hắn không thể không làm vậy. Tô Hiểu theo bậc thang bước xuống trong tầm điện, tiến vào, hắc ám chi vực, bố bố Uông và bà Ha, đều theo sát hắn, một người hòa nhập với hoàn cảnh, người còn lại bước vào không gian dị thường. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Trong hắc ám chi vực, biến hóa rất lớn, toàn bộ Lê Minh Trấn đã biến mất. Chỉ còn lại lớp nham thạch màu xám trắng trên mặt đất, các loại vũ khí rỉ sét cắm đầy xung quanh. Tô Hiểu đi theo những con đường nham thạch dẫn lối, và đến cuối cùng, hắn thấy một bậc thang thô ráp dẫn lên. Từng bước một, Tô Hiểu bước lên, vượt qua một tầng tường xương đen, rồi phía trước sáng tỏ, hắn đã quay trở lại ngoại giới. Hay chính xác hơn là một bên khác của tường sương mù trong khu rừng đen, nơi vốn bị phong cấm, mây đen đầy trời. Sấm sét ầm ầm vang lên, Tô Hiểu đứng trên một bệ nham thạch rộng đến 100 mét. Không biết dài bao nhiêu, hai bên hắn là mặt nước yên à. Xung quanh không một gợn sóng, bệ nham thạch rộng 100 mét, vượt qua toàn bộ thủy vực, chia đều từng phần, tạo thành một kiến trúc hùng vĩ mà người Gia Đa thời cổ đại đã xây dựng. Tô Hiểu hướng về phía trước nhìn, cách hắn không xa, chỉ vài 100 mét, có một thân ảnh đứng giữa màng nước trời. Gió nổi lên, sóng gợn lớn trên mặt nước lay động. Cảnh tượng này giống như một cuộc gặp gỡ giữa những lão hữu, nhưng chỉ sau một khắc, cảnh tượng ấy bị phá vỡ. Răng rắc, lôi điện màu đen xẹt qua bầu trời. Thân ảnh đứng ở phía trước kia chính là hồi thân sĩ. Hắn mỉm cười, nhìn Tô Hiểu, không hề tỏ ra phẫn nộ dù kế hoạch bị ngăn cản. Đôi mắt hắn biến thành đen kịt, hai đồng tử chuyển sang màu vàng sẫm, kết hợp với kiểu tóc trải ngược và chiếc kính mắt một bên, tạo ra một mị lực đặc biệt. Người đến rồi, hồi thần sĩ nhẹ nhàng mở miệng, Nên khi âm thanh của hắn vừa vang lên, sóng gợn trên mặt nước xung quanh lập tức ngừng lại, mặt nước trong veo ban đầu bỗng chốc chuyển thành đen kịt. Sau đó, hàng chục đạo thân ảnh từ trong làn nước đen dần dần nổi lên. Tất cả đều là những bí mẫu của Hôi Thân Sĩ. Bùm, Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Hắn cảm nhận được rằng, Hôi Thân Sĩ còn giữ lại một lực lượng cường đại. Trong Thự Quang Nhạc Viên, cộng với thâm nguyên lực lượng thâm thúy và sức mạnh hắc ám, tiếng sấm trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã im bặt. Mây đen tản ra một chút, để lộ ra một tia nắng rộng nửa mét chiếu xuống. Ánh sáng chiếu rọi lên mặt nước đen và bệ đá giữa Tô Hiểu và Hôi Thần Sĩ, tự như đang chia cắt hai người ra. Tử chiến sắp bắt đầu. Trên mặt thủy vực rộng lớn, một bệ đá rộng 100 mét kéo dài qua toàn bộ mặt nước, bị lớp nước mỏng phủ lên. Tô Hiểu và Hôi Thần Sĩ đang đứng đối diện nhau, giằng co, đinh, ngón tay trỏ của Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ lên lưỡi đao, Ngân Nguyệt chi nhận cùng Linh Tính chi nhận, đồng thời ra chỉ lên thanh đao, không có bất kỳ lời thừa nào. Dưới chân hắn, một tiếng nổ vang lên, một cỗ bọt nước mạnh mẽ bùng lên ra động năng. Hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, trở thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Hôi Thân Sĩ. Những nơi hắn đi qua, mặt nước lập tức vỡ tung, và chỉ trong một giây, hắn đã xuất hiện trước mặt Hôi Thân Sĩ, trường đao trong tay hắn, xé rách không gian, chém ra một vệt đen. Thẳng đến cổ Hôi Thần Sĩ, Hôi Thần Sĩ vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh. Ngay khi Tô Hiểu tấn công, hắn nâng tay phải lên, đúng lúc trường đao sắp chém vào hắn. Tay phải của hắn lập tức ấn xuống không trung, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí khuếch tán ra, công kích của Tô Hiểu lập tức dừng lại. Trường đao chỉ còn cách cổ Hôi Thần Sĩ chừng mười mấy cm, uy thế chém mạnh mang theo phong áp, làm lay động tóc và cổ áo của hắn. Sau lưng Tô Hiểu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hắc ảnh này giống hệt hình dáng của hắn, từ đường nét quần áo đến vũ khí trong tay, thậm chí từng động tác cũng hoàn toàn đồng bộ với hắn. Chính hắc ảnh này đã làm cho công kích của Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Đây chính là năng lực bí ẩn của Hôi Thân Sĩ. Két két két, hắc ảnh sau lưng Tô Hiểu nhanh chóng biến thành tinh thể. Ngạo ca không chỉ có thể sử dụng khả năng này để phòng ngự một cách đơn giản như vậy. Két đèn một tiếng, mảnh vụn tinh thể bay tứ tung, khí tức của Tô Hiểu bùng phát mạnh mẽ, huyết khí trước mặt hắn lao thẳng về phía Hôi Thân Sĩ. Cùng lúc đó, hắn vùng đao chém tới, đường, tia lửa bắn ra, một cây thủ trượng kim loại chặn đứng chàm long thiểm, chính xác mà nói. Đây có lẽ là một cây trượng kiếm. Một đạo hư ảnh xuất hiện sau, lưng Hôi Thân Sĩ, hư ảnh này, không có nửa phần dưới thân. Như thể kết nối trực tiếp với lưng hắn, hư ảnh mang mặt nạ chim không tiếng, dần dần hình thành thành thực thể. Cánh tay nàng cầm trượng kiếm, tuy có chút mềm mại của nữ tính, nhưng cũng toát lên vẻ cương nghị đầy sức mạnh. Đương, đương, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp, những đao chém của Tô Hiểu vẫn bị hồn bí ngẫu của Hôi Thân Sĩ ngăn lại. Hôi Thân Sĩ không hề yếu trong cận chiến, trong bí ngẫu của hắn không thiếu các kỹ thuật loại này. Và dưới sự gia trì của năng lực hắn, những hồn bí ngẫu này có thể đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu vùng đào, không ngừng bị hồn bí ngẫu chặn lại, Hôi Thần Sĩ giơ tay, chỉ về phía hắn. Một đạo hắc tuyến thẳng tắp lập tức xuất hiện. Khi Hôi Thần Sĩ chỉ vào mi tâm Tô Hiểu, hắn cảm thấy đau nhói ngay tại mi tâm. Chỉ riêng cảm giác, nhận thức đau đớn đã đạt đến cấp độ này. Nếu bị đòn này trúng, khả năng cao là đầu lâu của hắn sẽ bị nổ nát, dẫn đến kết thúc trận chiến. Hắc tuyến giữa ngón tay Hôi Thân Sĩ và mi tâm Tô Hiểu gần như đồng thời ngưng thực. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né, oanh, một chùm hắc ám to như nắm tay bay vù qua bên tai Tô Hiểu. Trong khi lòng bàn tay, Hôi Thân Sĩ nhắm chuẩn hướng hắn, đùng, trong tai Tô Hiểu vang lên một tiếng, một cỗ lực lượng khủng khiếp ập tới. Như thề một tấm bình chướng hắc ám từ phía trước tấn công, tàn nhẫn đẩy hắn, lùi lại hơn 30 mét, dưới chân hắn, sóng nước vang lên tung tóe. Khi hắn dừng lại, thân hình đã nửa ngồi xuống bệ đá, giọt nước theo tóc rơi xuống, toàn thân xương cốt như muốn sụp đổ, cách đó mấy chục mét. Hôi Thân Sĩ nhìn có vẻ nhẹ nhõm, nhưng thực tế không phải vậy, hồn bí ngẫu phía sau hắn đã biến thành hắc khí bốc hơi, hồn bí ngẫu này. Trước đó cùng Tô Hiểu liều mấy chiêu cận chiến, có trình độ cận chiến tông sư, nhưng giờ đã hoàn toàn bị phế, như thể một giấc mơ không thể tin được. Hồi thần sĩ nghèo lại đôi mắt ám kim, hắn biết rõ, tình thế hiện tại chỉ có thể tiến thêm một bước vào Thâm Uyên, mới có thể giành chiến thắng. Về điểm này, hắn đã chuẩn bị từ lâu, một cỗ trùng kích từ hồi thần sĩ tỏa ra, như một trung tâm, khói đen bao phủ quanh hắn, một giây sau, khói đen tản đi. Hồi thần sĩ trôi nổi cách mặt nước nửa mét, chiều cao của hắn đã đạt đến hơn 1m90, thân thể trần trụi so với trước đây, cường tráng hơn nhiều. Theo lý thuyết, việc chuyển đổi, hình thái, chiến đấu, bình thường sẽ cần vài giây. Nhưng hồi thần sĩ chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, đây là lúc hắn dùng hết sức mạnh, không muốn để Tô Hiểu có cơ hội tấn công, thừa lúc hắn chuyển hình mà lao lên chém một đao. Lực trường năng lượng màu đen vạn vẹo xung quanh hồi thần sĩ, không khí xung quanh phát ra những tiếng rạn vỡ như thủy tinh vỡ vụn. Đây chính là khí phách mà hồi thần sĩ đạt được khi hấp thụ Thâm Uyên chi lực. Vừa rồi chỉ là màn thăm dò mà thôi. Hồi thần sĩ nhìn về phía không có vật gì, trong khi Ba Ha đang ở trong dị không gian, cảm thấy hơi thở của mình bị nghẹn lại. Tà đi đèm. Ba Ha vừa mở miệng thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau dữ dội, ngày sau đó là cảm giác bị trói buộc. Khi nó kịp phản ứng, hồi thân sĩ đã dùng một tay bắt lấy đầu nó, sau đó bóp mạnh, ràng rắc, đầu của Ba Ha nứt ra. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc quan trọng, bà Hai đã kịp xuyên qua không gian để thoát ra, nhưng vẫn bị thương nặng, nó loạn choạng rơi vào bả vai Tô Hiểu, máu tươi từ mỏ chim của nó và mũi chảy ra. Lão đại, vừa mấy chiêu đó, quá đột ngột, cái gì cũng không cảm nhận được, không phải năng lượng không gian. Bà Han nói với mắt nhìn mờ đi, rồi nó lại ẩn vào trong dị không gian. Cách đó hơn 100 mét, bố Uông đang cung cấp quang hoàn, vô thức nửng thở, nó lúc ấy cực kỳ hoảng sợ. Ba nhân, hai cái gai đen đâm ra từ dưới chân Tô Hiểu, hắn nhảy lùi liên tục, khiến một mảng gai đen đuổi theo, bám theo hắn. Những gai đen này có hình dáng như đinh ốc, trong đen ánh lên một cảm giác kim loại xám xịt, là sự kết hợp giữa Thâm Uyên năng lượng và một loại vật chất khác. Không chỉ chúng, phải những gai đó, người bị đâm còn phải chịu đòn debuff, điều này còn đáng sợ hơn. Tô Hiểu dừng lại, không tiếp tục nhảy lùi nữa, tiếng gió bên tai cũng im bặt. Hắn vung đao, một đao chém ra. Không phải chém vào đối thủ, mà là chém vào hư không. Nhận đạo đào, thanh quỷ, bùm, chả mang màu, xanh lam đường kính hơn, 3 mét nghiêm nghiêm chém ra. Thế chém này không thể ngừng lại, kèm theo tiếng xé gió mạnh mẽ, lao thẳng về phía hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ bồng bềnh giữa tầng trời thấp, một tay đè xuống phía trước, đùng một tiếng, thanh quỷ chém đến cách vài mét trước hắn, bị nghiền nát, hóa thành mảnh vụn chả mang màu xanh lam, bay tán loạn xung quanh hồi thần sĩ. Ngay lúc này, trong mắt Tô Hiểu lóe lên ánh đỏ, rồi chuyển sang lam nhạt. Mảnh vụn thanh quỷ bay ra sau lưng hồi thần sĩ, đột nhiên xoay ngược lại, không phải là mảnh vụn chả mang nữa, mà chính là thanh quỷ vừa bị năng lượng hắc ám tách ra, tự phân liệt thành những mảng chả mang nhỏ. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, những thanh quỷ nhỏ này quay lại, chém mạnh vào lưng hồi thần sĩ, tiếp đó không thể phá vỡ, mẹ nó. Rác rưởi, hồi thân sĩ nhíu mày, thầm nghĩ rằng, việc này không đơn giản, trong lòng bắt đầu cảnh giác với những thanh quỷ nhỏ này. Không biết có gì bất ngờ, thực tế, hắn suy nghĩ hơi nhiều rồi. Qua một vài pha giao đấu, sơ bộ, Tô Hiểu đã phần nào đoán được phong cách chiến đấu của hồi thân sĩ, phương thức chiến đấu của đối phương lệch về trung cự ly, năng lực cận chiến tuy không yếu, nhưng lại không đủ bền bỉ. Tuy vậy, hắn có nhiều chiêu thức phòng thủ cận chiến, đặc biệt là loại hắc ám trùng kích kia, đủ khiến người ta đau đầu. Hơn nữa, mỗi lần bị năng lực của hôi thân sĩ trúng phải, Tô Hiểu lại bị chồng lên một lớp hắc ám ấn ký. Khi trên thân có hắc ám ấn ký, tất cả hiệu quả khôi phục sinh mệnh lực sẽ bị cưỡng ép giảm xuống 50%. Hơn nữa, nếu ấn ký này tích tụ đủ 10 tầng, nó sẽ bộc phát. Sau khi hắc ám ấn ký bộc phát, sau lưng Tô Hiểu sẽ xuất hiện vãng sinh bí ngẫu, một loại bí ngẫu có thể đồng bộ hóa sức hành động của một mục tiêu, tức là khiến mục tiêu đó bị định thân trong 3 đến 5 giây. năng lực này không phải là khống chế tinh thần, thậm chí không được xem là năng lực khống chế, mà chỉ là một loại đồng bộ hóa sức hành động, vì vậy không thể bị miễn dịch bởi các hiệu quả bị động của bản thân. Chỉ cần bị định thân trong một giây, trong chiến đấu kịch liệt, đó đủ để kết thúc trận đấu. Tin tốt là, tôi hiểu có thể sử dụng năng lực nạo cà để phá giải chiêu này, tức là biến vãng sinh bí mẫu thành tinh thể. Nhưng điều này cần đến 0,6 đến 0,8 giây. Khoảng thời gian ngắn ngủi bị trói buộc này vô cùng nguy hiểm. Nếu bị hôi thần sĩ sử dụng năng lực hắc ám nhất chỉ, hắn sẽ có thể thừa cơ bắn nổ đầu của tôi hiểu. Về phần năng lực đột nhiên kéo người của hôi thần sĩ, đừng quá lo, hắn tuyệt đối sẽ không dùng năng lực này đối với Tô Hiểu. Ngoài ra, đối phương vừa khai chiến đã triệu hoán ra 45 bộ bí ngẫu, điều này đặc biệt phiền phức. Những bí ngẫu này đã bắt đầu hình thành xu thế bao vây, khiến Tô Hiểu bị bao vây trong đó. Chúng thần chi nhãn của Tô Hiểu dò xét hôi thần sĩ, nhưng không hiệu quả. Bị một món trang bị nào đó của đối phương che chắn, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, tôi hiểu cảm thấy hệ thống chiến đấu hiện tại của hôi thân sĩ không quá phức tạp, mà chỉ là một kiểu chiến đấu đơn giản, thô bạo, tương tự như của hắn. Tôi hiểu chiến đấu chủ yếu dựa vào một thanh đao, còn hôi thân sĩ hiện nay lại có sự hỗ trợ của thâm uyên chi lực. Các chiêu thức của đối phương như cực ám lĩnh vực, hắc ám nhất chỉ, hắc ám trùng kích, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng những năng lực này, khi được tăng lên đến cực điểm lại là thứ vô cùng phiền toái và đáng sợ. Uy lực của chúng rất mạnh, phạm vi tác động lớn, lại còn có thể sử dụng trong khoảng cách gần. Vòng nhận thức của Tô Hiểu dần dần thu hẹp lại. Hắn hơi cúi thấp thân mình, trường đao trong tay chỉ xéo mạch nước, đao quang dần chuyển thành trong suốt. Từng sợi tơ màu đen từ hai cánh tay, hôi thân sĩ lan tỏa ra, nối liền với thân thể của 45 bí ngẫu. Trong mắt bọn họ, thần thái dần dần hồi phục. Trong đó, có người ánh mắt đầy phẫn nộ, có người mang theo sự không cam lòng, nhưng phần lớn thì là vẻ nhận mệnh, chấp nhận số phận, theo mệnh lệnh của hôi thần sĩ. Tiếng dẫm đạp, lên mặt nước từ những bí ngẫu xung quanh, vang lề, oanh, oanh, oanh, ba quả cầu lửa màu lam sẫm bay đến, mang theo cảm giác nóng bỏng, tiến gần tới Tô Hiểu. Nhận đạo đao, phề, vù một tiếng, dây xích đỏ sậm vung ra, chém tan ba quả cầu lửa màu lam sẫm, đào chém giả, Tô Hiểu liền thu đao một cách trơn tru, đồng thời tiến hành rút đao tạm thời trong vòng 0,12 giây. Nhận đạo đao, hoàn đoạn, đao mang hình vòng tỏa ra xung quanh, khuếch tán khắp nơi, những bí ngẫu có thể vọt tới, đều không phải là hạng người yếu đuối, bọn chúng có một chút sức kháng cự. Một số thì lao tới, một số khác thì nhảy vọt về phía trước, còn có tên tóc ngắn, muội liền dứt khoát, dùng sẻng chuột tấn công. Tóc ngắn muội một tay ấn mạnh xuống mặt nước, phát ra tiếng, phanh, vang dội, ngay lập tức một cột khói trắng bốc lên, mấy con tam đầu khuyển toàn thân bọc mụ, từ trong khói lao ra. Đây là một phiên bản cải tiến của thông linh thuật, mấy con tam đầu khuyển xông về phía Tô Hiểu, chúng cắn xé điên cuồng. Trường đao trong tay Tô Hiểu quét ngang trước người, nhận chi lĩnh vực đối phó với đại boss quả thực là cạo gió, nhưng với những bí ngẫu này lại cực kỳ thích hợp. Nhận chi lĩnh vực tỏa ra, bao phủ phạm vi hơn 100 mét xung quanh. Những đao mang màu lam nhạt, liên tiếp chém ra, bùm, bùm, bùm, thịt nát, cùng máu tươi tung tóe. Khi nhận chi lĩnh vực kết thúc, mảng huyết nhục cùng xương vụn rơi xuống bệ đá, giọt máu rơi như mưa, mặt nước xung quanh Tô Hiểu nhuốm đỏ. Đối diện, hồi thần sĩ vẫn đứng yên, không thấy hắn có động tác gì. Tầng phòng, ngự quanh hắn, bị những vết chém nghiền nát. Ngay sau khi tất cả bí ngẫu bị chém nát, huyết nhục của chúng và máu tươi biến thành đỏ rực, sau đó bạo tạc, đùng, tiếng nổ mạnh này không khuếch tán ra xung quanh như thường lệ, mà lại vi phạm mọi quy tắc vật lý, lao thẳng về phía Tô Hiểu, khiến lớp tinh thể bảo vệ ngoài thân hắn liên tục bong chóc. Khi bạo tạc ngừng lại, hơi nước lan tỏa khắp nơi, lớp tinh thể bên ngoài thân thể, Tô Hiểu đã bị rách nát, không còn giữ hình dạng. Một bộ vãng sinh bí ngẫu màu đen đồng thời xuất hiện sau lưng hắn, nhanh chóng bị hắn tinh thể hóa, nhưng cũng chính lúc đó, nó đã trói buộc sức hành động của hắn. Tiếng xé gió ập tới trước mặt, một đạo hắc ám xạ tuyến tượng trưng cho tử vong ngày càng gần, thẳng đến mi tâm, không thể tránh khỏi. Hắn kích hoạt long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, cả người hắn vẫn phải chịu đựng cơn đau dữ dội từ vụ bạo tạc vừa rồi, nhưng hắn vẫn kiên quyết tiến về phía trước. Năng lực long ảnh thiểm trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 35 mét, và một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, là hắc ám nhất chỉ, vừa rồi mà hắn suýt nữa không tránh kịp. Nếu không kịp tránh, quả thực sẽ bị nổ đầu. Tô Hiểu tiếp tục hết tốc lực tiến về phía trước, đồng thời liên tục chém ra vài đạo chảm mang, thử kéo lại hôi thân sĩ. Ầm, một đạo laser màu tím đen quét qua, Tô Hiểu vừa kịp né tránh. Những chỗ mà laser màu đen quét qua, ngay lập tức phát sinh bạo tạc liên tiếp. Đạo laser này khiến bước tiến của Tô Hiểu bị chậm lại một chút. Hắn nhận ra, phía trên hôi thân sĩ trôi nổi một con mắt. Chính con mắt đó đã phóng ra laser màu tím đen, nhận đạo đao, thanh quỷ chém qua, thâm uyên chi nhãn phía trên, hôi thân sĩ bị một chảm chém làm đôi. Sau khi chém xong, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy hối hận, vì dù thâm uyên chi nhãn kia bị chém thành hai, nó lập tức tái sinh, biến thành hai con thâm uyên chi nhãn mới. Tô Hiểu khéo léo tránh né từng tia laser tím đen quét qua, đồng thời hắn đã nhanh chóng tập kích đến gần vị trí vài mét trước hôi thần sĩ. Khi hắn cùng hôi thần sĩ giao chiến, chỉ cần có cơ hội tiến lên, hắn liền không ngần ngại ra tay tàn nhẫn đập mạnh vào đối phương. Hôi thần sĩ tuy cũng có thể liên tục công kích Tô Hiểu, nhưng với sức mạnh sinh tồn mạnh mẽ của hắn, hắn vẫn có thể chống lại được. Nếu như đem các chỉ số của hai người ra so sánh theo hệ thống ES thì sẽ như sau: hôi thân sĩ đánh lui năng lực, S sinh tồn lực, A cộng cận chiến công kích, A cộng chung cự ly công kích, S may mắn, A tạm thời, Tô Hiểu tiến mạnh năng lực, S sinh tồn lực, S cận chiến công kích, S cộng may mắn, E Tô Hiểu lướt qua, tạo ra một đạo huyết ảnh, tập kích tới gần hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ đứng bồng bềnh nửa mét trên mặt nước, khí tức thu nạp, sau đó lan tỏa ra xung quanh. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lớn, những con hắc ám trùng kích dồn dập ập tới trước mặt Tô Hiểu, không hề lùi bước. Hắn dùng cánh tay tinh thể của mình chắn trước, đồng thời nửa ngồi thấp người, thu lại trọng tâm, vùng đao ngược về phía mặt đất. Với đao chảm long thiểm, hắn tẩy ra một vết lõm dài mười mấy mét trên bệ đá, cho đến khi hắn mới dừng lại, lùi lại phía sau. Trường đao chém ra một đạo phong ngân, Tô Hiểu chém nhanh mà không để lại dấu vết. Phòng ngần quét qua, để lại một vết máu dài trên lòng ngực hôi thân sĩ. Trong tay hôi thân sĩ, cây trượng kiếm đã bị chém đứt làm đôi. Không chút do dự, hắn vứt bỏ vũ khí tàn trong tay, thay vào đó, một thanh chủy thương xoắn ốc màu đen, do thâm uyên chi lực cấu thành, xuất hiện trong tay hắn. Loảng xoảng, bùng bùng một tiếng, chủy thương xoắn ốc và trường đao đối chọi nhau. Hôi thân sĩ trong tư thái bồng bềnh, bị chém lùi về phía sau. Hắn thuận thế rơi xuống đất. Đường, trường đao chém tới, đao này mang lại cảm giác đường đường chính chính, thể lực mạnh mẽ, cánh tay cầm vũ khí của hồi thần sĩ đau nhức. Nhưng năng lực cận chiến của hắn không phải tầm thường, có thể nói, trong cấp bậc 8, hiếm có ai là đối thủ của hắn trong cận chiến. Đương nhiên, trong đó không tính đến Tô Hiểu, hồi thần sĩ vốn có chiều cao tương đương với Tô Hiểu. Dưới hình thái hắc ám, hắn cao gần 2 mét, dựa vào ưu thế, chiều cao cùng khoảng cách gần khi đối đầu. Hắn dùng quyền trái nắm chặt, sau khi bị hắc ám năng lượng bao phủ và cường hóa, một quyền lao thẳng về phía Tô Hiểu, phòng áp trước mặt. Cánh tay trái của Tô Hiểu cũng không rảnh rỗi, hắn lập tức nắm quyền đón đỡ, cành cạch một tiếng. Cánh tay trái của Tô Hiểu bị nghiền nát, khiến thân hình hắn mất thăng bằng. Lưỡi trường đào trong tay chỉ kịp sát qua chủy thương xoắn ốc, không thể tiếp tục đỡ lại vũ khí của đối phương. Một kích thành công, hôi thần sĩ chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng bỗng cảm nhận được áp phong đánh vào mặt. Cánh tay tinh thể mà trước đó hắn đã nổ vỡ, giờ đây đã hóa thành những chiếc gai tinh thể dài khoảng 20 cm, sắc nhọn dị thường, lao thẳng vào mặt hắn. Nếu bị đâm trúng, hắn không chết cũng mù. Hôi thân sĩ một tay ngang trước mặt, chỉ thường xoắn ốc, trong tay kia quét ngang trước người, xét về phương diện nào đó. Hôi thần sĩ hiện tại cũng là một chiến binh có kỹ thuật, đây là nhờ vào 12 bộ hồn bí ngẫu mà hắn tạm thời nắm giữ được năng lực của tổng sư thương thuật, tuy chất lượng chưa đủ, nhưng số lượng lại gần đạt yêu cầu. Lúc này, hắn đang đồng hóa 12 bộ hồn bí ngẫu, giống như thể hiện khả năng của một tông sư thương thuật khi còn sống. Khi chủy thương quét ngang tới, Tô Hiểu không lùi lại, mà vẫn tiến về phía trước. Dù hôi thân sĩ cận chiến rất mạnh, nhưng trong mắt Tô Hiểu, năng lực cận chiến của đối phương thiếu một chút ý tứ, bởi vì hắn không có linh hồn và năng lực chiến đấu chung cự ly của đối phương mới là thứ thật sự đáng sợ. Trong khi hôi thân sĩ chưa kịp khôi phục khả năng tấn công từ hắc ám trùng kích, Tô Hiểu quyết không để hắn có cơ hội đánh lui. Tô Hiểu tiến thêm một bước, trường đao trong tay dựng bên người, cánh tay tinh thể lập tức chống lên sống đao. Chiêu thức này có tên là bất động cứng, là một chiêu thức mà rất nhiều kiếm sĩ đều biết, dù rất phổ thông, nhưng đây là chiêu thức đặc biệt hiệu quả khi đối mặt với những đòn quét ngang, đường, chùy thương sàn ốc bị chấn ra. Hôi thân sĩ cảm nhận rõ ràng, tay cầm chùy thương kia tê dần, giống như vừa mới quét lên một ngọn núi bất động. Trong tiếng vang giòn giã, từng cái gai tinh thể trên tay hắn va vào, khiến cho bàn tay ngăn trước mặt bị bắn ra, tạo ra một khoảng trống lớn. May mắn thay, năng lực hắc ám trùng kích của hắn đủ mạnh, cuối cùng cũng có thể đẩy lui Tô Hiểu, để hắn có thể chuyển sang chiến đấu ở khoảng cách trung cự ly mà hắn am hiểu. Ngay khi hồi thần sĩ già hiệu chuẩn bị sử dụng hắc ám trùng kích, đồng tử của Tô Hiểu thoáng co lại, hắn cảm nhận được một thứ cảm giác đã lâu không gặp. Kẽ hở, Tô Hiểu thét lên, lập tức dùng một cú đá mạnh mẽ đạp thẳng vào bụng hôi thân sĩ. Bành, không có âm thanh vang dội như trước, vì cú đá này nhắm vào sơ hở, chú trọng vào lực xuyên thấu. Quả nhiên, chỗ sau eo hôi thân sĩ lập tức nhô lên, một cỗ kình lực mạnh mẽ xuyên thấu qua người hắn, khiến mặt nước phía sau hắn bắn lên cao mấy chục mét. Hôi thân sĩ cảm thấy toàn thân chết lặng, bản năng khiến hắn một tay đỡ đất, cả người quỳ một chân xuống đất. Nhận đạo đao, cực, trường đao của Tô Hiểu chém tới cổ hôi thân sĩ, lưỡi đao xé toạc huyết nhục, chém thẳng vào xương cốt, mười mấy cái vuốt sắc bén, mọc đầy lớp vảy lân phiến, vội vàng thử bắt lấy chảm long thiểm, nhưng chúng lại bị sự sắc bén của đao chém đứt hết. Hắc ám nhiệt thối, hôi thân sĩ cuối cùng cũng thi triển hắc ám trùng kích, cú đá vừa rồi, cùng đao chém xít nữa đã giết hắn tại chỗ. Oanh! Một đợt trùng kích mạnh mẽ từ phía trước lao tới, tóc đen của Tô Hiểu tung bay, vết nứt trên áo da dài của hắn bị xé toang, trên người hắn xuất hiện những vết máu, chỉ thấy cánh tay trái tinh thể của hắn giờ đã biến thành một cái cự trảo tinh thể dạng cánh rồng, đâm thật sâu vào bệ đá bên cạnh, phòng ngừa mình bị trùng kích đánh văng đi. Bệ đá này không biết có tính chất gì, so với kim loại còn cứng rắn hơn nhiều. Nhưng lúc này cũng bị vỡ vụn ra, từng mảnh đá tung tóe khắp nơi. Tô Hiểu mạnh kháng lần hắc ám trùng kích này, hắn chỉ bị chấn lui vài mét, cánh tay trái được tinh thể đặc chế nghiền nát, sau đó lại nhanh chóng hình thành lại thành cánh tay bình thường. Máu tươi theo cằm của Tô Hiểu nhỏ xuống, hắn nhìn chằm chằm vào hôi thân sĩ, ánh mắt như ác thú đang rình mồi. Nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Tô Hiểu, hôi thân sĩ liên co rút đôi má lại. Ha! Hồi thần sĩ một tay đẩy về phía trước, hắn chịu đựng phản chấn, khiến nội tạng bị rạn nứt, cưỡng ép sử dụng hắc ám trùng kích, ầm vào một tiếng. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng bị oanh ra, xa mấy chục mét. Tiếp theo, hồi thân sĩ cúi đầu, phun ra một ngụm huyết dịch đỏ thẫm. Khi bị Tô Hiểu cận thân đuổi theo, hắn cảm thấy như đang gặp phải cơn ác mộng, theo sự điều khiển của hồi thân sĩ. Từng chiếc gài, nhọn xoắn ốc từ dưới đất tấn công ra, hoặc từ trên trời đầm xuống. Tô Hiểu dường như, vì đã chịu đựng hai lần hắc ám trùng kích, nên bị trọng thương, tốc độ so với trước kia chậm đi không ít. Hắn bị những gai nhọn xoắn ốc liên tiếp đầm trúng, xuyên qua bụng dưới và bắp đùi, máu tươi đầm đìa. Hắc ám ấn ký trên người Tô Hiểu đã lên tới 10 tầng, vãng sinh bí ngẫu. Giống như một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, hắn lập tức cứng đờ người lại. Tuy nhiên, vãng sinh bí ngẫu cũng đang nhanh chóng tinh thể hóa. Hôi thân sĩ chỉ tay về phía Tô Hiểu, từng đạo ấn ký vạn vẹo xuất hiện trên mặt và cổ hắn. Đó là những hắc ám ấn ký. Thứ này lại có thể tạo ra những vết lõm trong không khí, bà đạo, vãng sinh bí mẫu, đồng thời xuất hiện phía sau Tô Hiểu, khiến năng lượng trong cơ thể hôi thần sĩ tiêu hao một phần lớn. Sắc mặt hắn tái nhợt đi vài phần, nhưng vẫn kiên cường khống chế một cây thương, nhọn xoắn ốc màu đỏ thẫm, tập kích thẳng đến đầu Tô Hiểu. Nếu bị trúng đòn này, chắc chắn hắn sẽ chết ngay lập tức. Toàn thân Tô Hiểu không thể cử động, bốn bộ vãng sinh bí ngẫu đồng loạt xuất hiện phía sau hắn, để tinh thể hóa tất cả những bí ngẫu này. Ít nhất hắn cũng phải cần 2 giây, nếu trong khoảng thời gian này không thể hành động, 2 giây sau, chính là lúc hắn phải đối mặt với cái chết, thì thể không đầu sẽ ngã xuống. Một tiếng nổ vang lên, thương nhọn xoắn ốc màu đỏ thẫm đâm vào đầu Tô Hiểu, làm đầu hắn nổ tung. Bốn bộ vãng sinh bí ngẫu biến mất, vết máu bắt đầu lan ra dưới thi thể không đầu của Tô Hiểu. Tuy nhiên, vì sinh mệnh lực của hắn quá mạnh, đầu bị nghiền nát, nhưng hắn không lập tức chết, mà từ từ giơ cánh tay lên. Hồi thân sĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc, dù hắn không nhận được nhắc nhở đánh giết, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Hiểu, rõ ràng hắn không chết hẳn. Tuy nhiên, khoảng cách nhận nhắc nhở đánh giết không còn xa. Hơn nữa, huyết khí của đối phương đang suy yếu dần. Người mà hắn coi là đại địch cả đời này, liệu có thật sự chết rồi sao? Bỗng, một tiếng xé gió vang lên, một thanh trường đao đột ngột đâm xuyên qua lưng hôi thân sĩ, mũi đao nhúm máu từ trước ngực lộ ra. Đòn tấn công này quá đột ngột, là từ trong kẽ hở không gian đâm ra. Tô Hiểu xuyên thấu trong không gian, đâm ra một đào, lấy huyết khí, năng lượng linh hồn và sinh mệnh lực để xây dựng thần chết giả. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Hồi thần sĩ bị đâm xuyên tim, vô thức đưa tay ấn vào trường đao đang đâm xuyên qua ngực hắn. Tô Hiểu từ phía sau hôi thân sĩ gạt ra trường đao, chảm long kiểm từ bả vai hôi thân sĩ móc ra, cắt một đường dài. Người, hồi thần sĩ thất thần quỳ một chân xuống đất, tay đặt lên ngực phun ra máu. Trong ánh mắt của hắn là sự không dám tin, nhưng lại che giấu sự bình tĩnh khó phát hiện. Tô Hiểu đứng sau lưng hồi thần sĩ, không cho hắn chút cơ hội nào. Hắn giả vờ muốn một đao chém xuống đầu hôi thân sĩ, nhưng khi lưỡi đao rơi xuống, một cảm giác khiếp đảm mãnh liệt bất ngờ xuất hiện. Cảm giác này khiến Tô Hiểu quyết đoán buông lưỡi đao, chuyển sang dùng một cước đạp thẳng vào người hôi thần sĩ, khiến hắn bay ra xa. Hồi thần sĩ vỡ ra một cỗ sóng khí, rơi xuống mặt nước cách đó không xa, để lại một mảng lớn bọt nước. Hắn đứng dậy, nhưng vì cột sống bị đạp cong ngược, khi đứng thẳng lên, cột sống phát ra tiếng vang giòn giã, hắn tự điều chỉnh lại. Một bộ bí ngẫu xương đen cao khoảng 10 cm, có hình dạng giống búp bê cầu nắng, thoát ra từ trong lồng ngực hôi thần sĩ. Nếu như vừa rồi Tô Hiểu chém xuống thủ cấp của hôi thần sĩ, thì người chết không phải là hôi thần sĩ, mà chính là Tô Hiểu. Đây chính là bí ngẫu sư, hôi thần sĩ, đừng bị những năng lực thô bạo, đơn giản mà hắn đang sử dụng lừa gạt. Những năng lực nổi danh của hắn đều là những chiêu thức đã được lão luyện đến cực điểm. Vài giọt huyết dịch trong những bí ngẫu xương đen nhỏ bốc hơi. Những giọt máu này là của Tô Hiểu, không rõ hôi thần sĩ đã thu thập chúng từ đâu. Hắc ám tụ lại sau lưng hôi thần sĩ, nhanh chóng hóa thành một con cự nhãn. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng, Tô Hiểu lao về phía trước. Thân hình hắn mở dần, như tan vào không khí, phù phù một tiếng, hôi thân sĩ ngã xuống đất, thân hình hắn đổ nghiêng trên mặt nước, chỗ trái tim của hắn tuôn ra ánh sáng màu lam. Đó chính là kết quả của một đao Tô Hiểu vừa chém, xuyên thủng trái tim hôi thân sĩ, để lại một cỗ năng lượng thanh cương ảnh trong tim hắn, nay bộc phát ra. Dù nhìn vẻ ngoài, hôi thân sĩ có vẻ hư nhược, nhưng chỉ có thể nói, lão âm này đang diễn trò nổ mạnh. Tô Hiểu lao đi vết máu ở cằm, rồi bước về phía hôi thân sĩ. Dù hắn cũng không khá hơn, nhiều nội tạng đã bị xê dịch và vỡ vụn do bị hắc ám ấn ký tác động nhiều lần, khiến năng lực khôi phục của hắn suy yếu đi dưới 5%. Khả năng hồi phục của bất diệt ảnh và dược tề cũng chỉ giúp một chút, chứ không đáng kể. Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, và trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh hôi thần sĩ, cầm đao ngược tay. Hắn một đao đâm xuống, hướng vào đầu lâu của hôi thân sĩ, máu tươi văng ra khắp nơi. Tôi hiểu một đao này đâm lệch, xuyên qua bệ đá bên đầu Lâu Hôi Thân Sĩ, là đao thuật của tông sư, đương nhiên không nên xuất hiện sơ suất như vậy. Thế nhưng, khi hắn đâm ra đao này, từng chiếc gai đen xoắn ốc đột ngột từ trong cơ thể hắn đâm ra, cảm giác ấy giống như một khối cầu, gai khổng lồ nổ tung trong lồng ngực tôi hiểu. Nếu là người khác, một đòn này đủ để kết liễu mạng sống, tôi hiểu không thể đâm trúng mục tiêu. Hắn nhanh chóng nghiêng người, tiếp tục chém ra một đao, đao nhìn có vẻ tầm thường. Nhưng trên lưỡi đao đã bao phủ một lớp tinh thể, là một đao gia trì qua thanh ảnh vương. Lưỡi đao cắt qua mặt Hồi Thần Sĩ, suýt nữa, chém đứt nửa cái đầu của hắn. Hắn nhảy lùi, bồng bềnh lên, dọc đường để lại một chuỗi vết máu. Trong đầu hắn ong ong vang động, cảm giác phương hướng cũng trở nên mơ hồ. Một đao tuy bình thường, nhưng lại suýt lấy đi nửa cái mạng của hắn. Hồi Thân Sĩ nhận ra rằng, những chiêu thức hoa lệ của Tô Hiểu, như chảm mang màu xanh lam hay những đợt lĩnh vực chảm lớn, thực chất chẳng có gì đáng sợ, đặc biệt là lĩnh vực chảm kia, chỉ như là tạo gió mà thôi. Ngược lại, những đao chiêu có vẻ đơn giản, hư thực khó lường, lại có uy lực khủng khiếp. Hô, hô, Tô Hiểu bắt đầu điều hòa lại nhịp thở, huyết khí trong cơ thể hắn bắt đầu dồn dập bạo phát, làm từng chiếc gai đen xoắn ốc bị đẩy văng ra ngoài. Một tay hắn đè lên mực, trong cơ thể xuất hiện mấy đạo linh ảnh tuyến, ưu tiên khâu lại trái tim hắn, nơi đã bị đâm xuyên, cách đó mười mấy mét. Tình hình của Hôi Thân Sĩ cũng không khá hơn, hắn tự hỏi không hiểu một điều, theo lý thuyết, hắn đã dấn thân vào Thâm Uyên, nên được tính là boss của trận doanh, còn Tô Hiểu làm liệp sát giả, thì lại là người khiêu chiến. Thế nhưng, tình huống trước mắt lại là, người khiêu chiến lại mạnh mẽ hơn cả đại boss, khiến cho Hôi Thân Sĩ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đối phương có hơn 43.000 điểm pháp lực trị, Hôi Thân Sĩ cũng đành câm nín, không thể nói gì thêm. Hắc ám bao phủ xung quanh Hôi Thân Sĩ, sát chiêu của hắn đã tích tụ xong, lúc này chính là thời điểm phân định sinh tử. Hắc ám càng lúc càng mạnh mẽ, tôi hiểu nhận ra khí tức của Hôi Thân Sĩ càng thêm khủng bố, rõ ràng là lúc để quyết định thắng bại cuối cùng. Nhận đạo đào, huyết ảnh, tôi hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Hôi Thân Sĩ, đón đầu một đao hư chạm, vù một tiếng, dây xích màu máu chém ra. Đao này vô cùng đột ngột, nhưng Hôi Thân Sĩ đã sớm có sự chuẩn bị, hắn phóng hắc ám xung quanh mình, tạo thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Nhận đạo đao, thời, lĩnh vực của thời ngưng, đón lấy hắc ám, tuy không thể tách ra hoàn toàn, nhưng đã khiến cho đòn trùng kích từ phía trước chậm lại. Đối diện, trong đôi mắt màu vàng sẫm của Hôi Thân Sĩ, ánh lên thần thái đầy khiếp đảm, bí ngẫu, lồi dẫn. Một tiếng ầm vang lên, lôi điện màu đen chút xuống, bao phủ lấy Tô Hiểu. Trong cơn hắc lôi, Hôi Thân Sĩ cầm quyền trợ sinh ra từ Thâm Uyên, nhắm chính xác vào Tô Hiểu. Mọi tia, lôi điện sẽ ngay lập tức chui vào cơ thể hắn, sau đó bộc phát ra, một đòn này tích sát, bùm, một đạo trả mang xẹt qua, trong hắc lôi, cánh tay trái của Hôi Thân Sĩ mất đi chi giác, cánh tay cầm quyền trượng của hắn bị chém đứt. Hắn đã nghiên cứu rất nhiều tư liệu về Tô Hiểu, nhưng hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng. Dù biết rằng Tô Hiểu có khả năng sử dụng lôi điện, nhưng người biết điều này thì phần lớn đều đã chết. Vì vậy, hắn không thể biết được rằng Tô Hiểu có khả năng kháng lôi điện rất mạnh. Hắc lôi này không phải là chiêu sát thủ duy nhất của Hôi Thân Sĩ. Phát hiện hiệu quả của hắc lôi không như mong muốn, Hôi Thân Sĩ từ thế tấn công chuyển sang thế thủ, dùng hắc lôi để liên tục trùng kích, tạm thời áp chế hành động của Tô Hiểu. Lợi dụng cơ hội này, một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Hôi Thân Sĩ. Hắc ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, sắc trời tối sầm đi, nước trong của thủy vực quanh hắn lại lần nữa chuyển thành màu đen. Từng đạo du hồn dùng nước đen làm vật dẫn, hiện ra các đường nét mơ hồ. Chỉ trong chốc lát, trên mảnh thủy vực rộng lớn tràn đầy những thân ảnh cấu thành từ nước đen, có những bóng hình giống như cự nhân, có những bóng hình không đầu với một con mắt, lại có những bóng hình giống như chuyến quỷ, trong đó còn có thân ảnh của quỷ tộc nữ vương. Tuy tướng mạo mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra, tất cả những cảnh tượng này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, vì hắc ảnh sau lưng Hôi Thân Sĩ đã dung nhập vào cơ thể hắn, khiến cánh tay phải của hắn hóa thành màu đen, đôi mắt hắn cũng biến thành một mảng tối đen. Oanh, mặt đất dưới chân Hôi Thân Sĩ bỗng nổ tung, hắn trong chớp mắt đã xông tới trước mặt Tô Hiểu, tay phải biến thành thủ trảo, vung về phía mặt hắn. Cảm giác này giống như hắc ám của cả thế giới đều tràn tới. Nếu không có ý chí thép, chỉ cần đối mặt sẽ bị phá vỡ tâm trí, mất hết khả năng chống cự. Làn sóng áp lực ập tới, Tô Hiểu đã thu hết nhận thức vào cực hạn, cảm nhận rõ sự đe dọa sinh tử. Hắn đoán ra đối phương đang dùng một chiêu sát thủ, chỉ cần bị trúng, hắn sẽ không có cơ hội sống sót. Nhận đạo đao, thời, lĩnh vực của thời khuếch tán ra, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu chậm lại. Tô Hiểu không muốn dính phải một trận chiến lớn với kẻ địch, vì đôi khi thắng bại của một trận chiến chỉ quyết định cho một khoảnh khắc, sinh tử cũng chỉ cách nhau một chớp mắt, chẳng phải là trò đùa. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn dường như biến mất trong nhận thức, giọt nước tùng tóe cũng biến mất, năng lượng hắc ám phọt tới cũng tàn biến. Trong tầm nhận thức của hắn, chỉ còn lại Hôi Thân Sĩ như bàn tay phải đang vươn ra, khói đen bao phủ. Dựa vào cảm nhận từ nhận thức, Tô Hiểu chém mạnh một đao. Đao này trong nhận thức của chính hắn không nhanh, nhưng đối với Hôi Thần Sĩ lại nhanh như chớp. Xoạt một tiếng, trường đao cắt đứt cánh tay phải của Hôi Thần Sĩ, máu văng ra tứ phía. Đao này chém dứt khoát, mạnh mẽ, lưu loát đến cực điểm. Đây chính là kỹ pháp của một cường giả. Sau khi chém xong, Tô Hiểu hơi nghiêng người, tránh né cánh tay phải đen xì đang bay tới. Hắn không muốn để thứ đó chạm vào mình. Ngay sau đó, Tô Hiểu tiếp tục ra một cước, đạp thẳng vào chỗ sơ hở của Hôi Thân Sĩ. Ba nhờ một tiếng, đối phương bị đạp quỳ một chân xuống đất, toàn thân như chết lặng, không thể nhúc nhích. Hắc ám trong mắt hắn từ từ rút đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như trước. Khói khí màu xanh đen từ từ bốc lên trên Trảm Long Thiểm, mà nhận năng lực được mở ra. Tô Hiểu dùng cả hai tay cầm đao, chém một đao mạnh mẽ vào ngực Hôi Thân Sĩ. Phốc xì, một đao chém qua, máu tươi tung ra, thâm uyên chi lực trong cơ thể Hôi Thân Sĩ bắt đầu bong tróc, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hình thể của hắn dần dần khôi phục lại như lúc trước. Hàng ngàn, hàng vạn hư ảnh nước đen xung quanh mặt nước vỡ vụn, biến thành nước sạch rồi tan ra. Tất cả hắc ám và thâm uyên sinh vật đều bị một đao ma nhận này chém lui. Hôi Thân Sĩ quỳ một chân trên mặt đất, hai cánh tay bị đứt đoạn, một vết chém ngang thân thể hắn, từ từ tỏa ra khói khí màu xanh đen. Hắn nằm ngửa trên đất, nhìn lên bầu trời trong vắt không mây, thản nhiên nói, thật sự là thời tiết tốt, thích hợp để lên đường. Hôi Thân Sĩ cười, ánh mắt nhanh chóng phai mờ, từ một góc độ nào đó mà nói, tôi hiểu chính là khắc tinh của hắn. Năng lực mà nhận rất khắc chế khả năng, hồn thể chuyển sinh của Hôi Thân Sĩ, khả năng này là bí ngẫu, cốt lõi của hắn. Khi linh hồn và ý thức của hắn sắp bị chàm sát, năng lực đó cũng dần mất đi hiệu lực. Cuối cùng, đôi mắt của Hôi Thân Sĩ hoàn toàn mất đi thần thái, trên mặt hắn vẫn còn giữ nụ cười nhẹ, không có chút nào sợ hãi trước cái chết. Hắn chỉ đơn giản là thản nhiên chấp nhận thất bại. Hôi Thân Sĩ đã chết, bị một tên diệt pháp chi ảnh cuối cùng trong lịch sử luân hồi nhạc viên liệp sát giả cấp 8 chàm sát tại nơi này. Một bên, Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao, đào chậm rãi trở về bào. Sau khi xác định không có kẻ địch nào xung quanh, hắn ngồi xuống đất. Thực sự, hắn đã bị thương quá nặng, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, đã tiến vào trạng thái gần như sắp chết. Trong trận chiến với Hôi Thân Sĩ, Tô Hiểu không thể khôi phục HP. Suốt trận, hiệu quả khôi phục của hắn đã bị giảm sút, chỉ còn lại 1,75%. Hắn uống một bình sức sống nguyên dịch, khôi phục khoảng 1,5% HP. Niêm quang hoàn của bố uông lại chẳng giúp ích gì. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết siêu cao nguy, làm cháy. Quy tác giả số 120.012. Ngươi đạt được thẻ đỏ tươi, 8 sao. Ngươi đạt được vinh dự chỉ chứng minh, có thể dùng chứng minh này để đổi bất kỳ vật phẩm nào trong cửa hàng vinh dự. Không cần quan tâm giá bán, trực tiếp thực hiện đổi. Tô Hiểu ngồi cạnh thi thể Hôi Thân Sĩ, rút ra một điếu thuốc lá nhũ máu, châm lửa, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giống như lời Hôi Thân Sĩ vừa nói. Quả thật là thời tiết rất tốt, Hôi thần sĩ. Đã, chạm sát phong thủy trì gian, trên bầu trời vạn dặm, không một đám mây, gió nhẹ thổi qua mặt nước, khiến sóng nước lấp lánh như gương. Địa điểm mà Tô Hiểu quyết chiến với hôi thân sĩ không thể coi là hắc ám chi vực, mà là một vùng không gian vượt qua hắc ám chi vực, nằm sau một bức tường sương mù, gọi là phong thủy trì gian. Nơi này vốn là chỗ giam cầm một sinh vật thâm uyên, nhưng khi lực lượng thâm uyên trong hắc ám chi vực bị nuốt chửng, sinh vật đó cũng bị hôi thân sĩ gián tiếp tiêu diệt. Sự kiện này đã dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến bức tường sương mù của phong thủy trì gian bị mở ra. Tô Hiểu đoán rằng, sinh vật thâm uyên này chính là hình ảnh đen tối mà hôi thân sĩ cuối cùng triệu hồi giả. May mắn thay, sinh vật này đã bị hôi thân sĩ chạm sát cùng với chính hắn, cùng nhau tiêu tán. Tô Hiểu kích hoạt thiên phú diệt pháp của mình, liệp ảnh. Một giây sau, một nguồn năng lượng nguyên thủy sắp sửa tán loạn từ xung quanh tràn tới. Nếu không có ai hút lấy, những nguồn năng lượng này sẽ nhanh chóng hòa vào thế giới, tức là sẽ trở về tự nhiên. Một hàng danh sách hiện ra trong tầm mắt Tô Hiểu. Hiệu quả của năng lực liệt ảnh rất đơn giản và thô bạo. Sau khi tiêu diệt địch nhân, hắn có thể cướp lấy năng lực của họ. Việc cướp đoạt năng lực này có hai phương thức xử lý. Dùng năng lượng thanh cương ảnh để cố định thành một thẻ tinh thể. Bảo tồn kỹ năng này, khi cần thiết, thẻ tinh thể có thể được sử dụng một lần. Sau khi cướp được năng lực, dùng thôn phệ chi hạch để hấp thụ năng lực ấy, chuyển hóa thành hồn năng để dự trữ và tăng cường sức mạnh cho thanh cương ảnh và thanh ảnh vương. Tô Hiểu không chút do dự, lập tức lựa chọn một trong những năng lực hạch tâm của hôi thân sĩ, bí nỗ sư, level 72, dùng thôn phệ chi hạch để thôn phệ năng lực ấy. Rất nhanh, bản nguyên năng lượng bị hút vào trong thôn phệ chi hạch, chuyển hóa thành hồn năng, rồi tích trữ lại. Hồn năng dự trữ đạt đến 172%. Để biết được điều này, hắn hiểu rằng cần phải tiêu hao 172 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh mới có thể chuyển hóa được chừng ấy hồn năng. Hiện tại, theo tình hình, việc thông qua giết địch để hút lấy bản nguyên năng lượng, sau đó chuyển hóa thành hồn năng, vẫn là cách thức đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, tôi hiểu phát hiện ra rằng, khi cướp đoạt năng lượng của các sinh vật hình người hoặc tương tự hình người, bản nguyên năng lượng thu được không nhiều, nhưng nếu cướp đoạt năng lượng từ những kẻ địch hình thú có kích thước lớn, hoặc từ các loại long thú, số lượng hồn năng thu được sẽ lớn đến mức kinh người. Còn một vấn đề nữa là, hiện tại năng lực liệt ảnh của hắn chỉ mới đạt cấp S sau khi thôn phệ xong một lần. Hắn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa năng lượng, tức là không thể tiêu thụ quá nhiều ngay lập tức. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn. Bởi sau này có cơ hội, hắn có thể nâng cấp năng lực này lên cấp SSS. Lúc đó vấn đề này sẽ được giải quyết. Sau khi chôn cất hồi thần sĩ, Tô Hiểu tiến tới cửa vào phong thủy chi gian, đi theo bậc thang đá hướng xuống dưới, trở lại hắc ám chi vực. Việc diệt trừ hồi thần sĩ quả thực khiến Tô Hiểu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Kế hoạch kinh người của hồi thần sĩ trước đó không chỉ làm lộ rõ sự khó khăn trong việc đối phó với cường địch này, mà còn khiến hắn nhận ra một vấn đề khác, đó là mối đe dọa từ áo thuật vĩnh hằng tinh đối với hắn ngày càng lớn. Hồi thần sĩ chuẩn bị, kế hoạch hồi phục thự quang nhạc viên, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tài nguyên cần thiết đã rất nhiều. Trước tiên, không nói đến các loại bố trí và các vật phẩm tiêu hao cần chuẩn bị, chỉ riêng việc cho đám khí ước giả tiến vào trong thế giới này và đạt được vé vào cửa của thụ sinh thế giới đã tốn kém một khoản tiền khổng lồ. Muốn vào thụ sinh thế giới, cần phải đạt top 10 trong thụ sinh sân đấu ở cấp 7. Điều này nhất định sẽ có được vé vào cửa. Nếu chỉ vào top 50, xác suất có vé vào cửa là nhất định, nhưng thấp hơn nhiều. Lần này, thụ sinh thế giới mở ra, tổng cộng có gần 1.300 người tham gia chiến đấu. Trong đó có hơn 95% là những kẻ làm trái quy tắc. Họ đều sử dụng vé vào bản lậu để vào. Vé vào bản lậu này do hôi thân sĩ cung cấp, nhưng Tô Hiểu thật sự không tin rằng hôi thân sĩ có thể bỏ ra tài nguyên ngang ngửa với những gì vé vào bản lậu đòi hỏi mà vẫn có thể làm được công chứng với hư không suy thụ. Nếu xét về tình hình này, hôi thân sĩ muốn có được những vé vào bản lậu đó, chắc chắn phải bỏ ra một lượng tài nguyên khổng lồ, tài nguyên cần thiết lớn, đến mức nào? Khôi thân sĩ liệu, có thể tự bỏ tiền túi? Không, hắn không ngu đến mức ấy, hắn đã kéo áo thuật vĩnh hằng tinh đến làm kim chủ, để có thể chơi miễn phí, dù là tài nguyên này, hay tiền đặt cọc đưa, cho đám làm trái quy tắc giả, sau khi vào thụ sinh thế giới, tất cả đều là tiền tài trợ mà Hôi thân sĩ nhận được từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Áo thuật vĩnh hằng tinh đương nhiên biết Hôi thân sĩ muốn chơi trò miễn phí, nhưng sau khi biết được kế hoạch trọng yếu của đối phương, áo thuật vĩnh hằng tinh lại cảm thấy động tâm. Bọn họ đối với tài nguyên duy nhất có thể sản xuất từ nhạc phim trận doanh đã thèm muốn từ lâu. Lần này chỉ cần đầu tư, áo thuật vĩnh hằng tinh tuyệt đối không để cơ hội này tuột mắt. Với tư cách là thế lực bá chủ mạnh nhất hư không, lại có trong tay Hắc Phong Thụ, áo thuật vĩnh hằng tinh không thiếu gì ngoài tiền tài. Hồi thân sĩ dù mạnh mẽ, nhưng lần này kẻ chống lưng cho hắn chính là áo thuật vĩnh hằng tinh, đây mới là địch nhân lớn nhất của Tô Hiểu. Nếu không có lực lượng hùng mạnh này hỗ trợ, dù Hôi thân sĩ có tài năng đến đâu, một mình hắn cũng khó có thể đối phó với kế hoạch vĩ đại này. Tô Hiểu có một điều rất nghi ngờ, đó là áo thuật vĩnh hằng tinh đã phái quạ nữ, nhưng sao nàng vẫn không hề tìm đến hắn. Nếu xét về thủ đoạn ám sát, với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn cũng có khả năng bị quạ nữ ám sát thành công. Với chiến lược tổng hợp, quạ nữ có thể được coi là một đơn vị bá chủ. Nếu nàng dùng phương thức ám sát để giết địch, lực sát thương sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ áo thuật vĩnh hằng tinh và quạ nữ giữa đường đã nảy sinh mâu thuẫn? Điều này khiến quạ nữ tạm thời phản bỏ kế hoạch ám sát Tô Hiểu. Thật ra, Tô Hiểu đã hiểu lầm, quạ nữ vẫn luôn tận tâm tận lực với nhiệm vụ của mình. Sau khi tiến vào thụ sinh thế giới, nàng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch ám sát, quyết tâm không để Tô Hiểu có cơ hội lợi dụng nàng lần nữa. Cái gọi là duyên phận không thể tả hết được. Quả nữ tại Hàn Lãnh Mộ địa vô tình gặp Tiên Cơ, hai người có kẻ thù chung nên quyết định hợp tác. Tiên Cơ cùng đám người của nàng sẽ đối mặt trực diện với kẻ địch, còn quả nữ thì phát huy năng lực ám sát cường đại của mình. Thế nhưng thế sự khó lường, ngay khi quả nữ chuẩn bị ra tay, nàng lại bị Tô Hiểu độc đến nỗi hoài nghi cả nhân sinh. Bị ỷ trúng độc, quả nữ không buông tha cho số phận, quyết định gia nhập lại đội ngũ Tiên Cơ. Chuyện lần trước có lẽ chỉ là sự bất ngờ. Sau đó, quả nữ đến Bối Thành, chuẩn bị sẵn sàng cho việc ám sát. Tuy nhiên, khi nàng chuẩn bị động thủ, Tô Hiểu lại là người gặp phải ám sát trước. Điều này khiến quả nữ cảm thấy vô cùng cạn lời. Chẳng lẽ nàng lại gặp phải người đồng hành rồi sao? Lúc trước, khi Tô Hiểu tại cửa chính Vương Cung bị ám sát, Vương Cung như tổ ong bị chọc mạnh, mọi thứ hỗn loạn, nếu quả nữ không mất trí, nàng đã không ra tay ngay lúc đó, là một ám sát giả nổi danh trong hư không. Quả nữ lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Cuối cùng, hai ngày sau, nàng lại chờ đợi được cơ hội. Tinh Linh Vương quyết định tổ chức Vương Quốc Nghị Hội để phán quyết Tô Hiểu và thần phụ, liệu ai trong số họ là kẻ đã đầu độc Bối Thành từ trong bóng tối. Quả nữ thấy vậy, vô cùng hài lòng, chờ kết quả xảy ra, dù thắng hay thua, nàng đều có thể thừa cơ ám sát. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Nàng thấy thần phụ, Tiên Cơ cùng những người khác bị vây công, còn Tô Hiểu cùng Tinh Linh Vương, cùng năm vương duệ thì ngồi trên khán đài uống rượu ngon, thưởng thức cảnh Tiên Cơ và những người kia bị giết. Điều này khiến quả nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không phải là kẻ cục xúc, vì vậy nàng tiếp tục ẩn nhẫn và đi theo, chờ đợi cơ hội. Vài ngày sau, quả nữ lại tìm thấy cơ hội. Nàng truy tung đến Tô Hiểu, thấy hắn đi thăm dò Bối Thành, lập tức cấp tốc chạy tới. Ý định của nàng là chờ Tô Hiểu cùng cường địch giao chiến, rồi từ phía sau đâm lén hắn. Lần này, quả nữ vào trong đại di tích và thấy được tổ đội của Tô Hiểu, gồm Wood, Zuyas, Yu, Solomon. Đến lúc đó, quả nữ đứng trước một sự lựa chọn, liệu nàng có nên lao ra ngay hay là tiếp tục ẩn nhẫn. Cuối cùng, nàng quyết định chọn phương án thứ hai, tạm thời nhịn nhục, lần sau sẽ hành động. Sau một thời gian dài chờ đợi, quả nữ cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Nàng nghe nói Tô Hiểu sẽ cùng hồi thần sĩ quyết chiến. Cả người nàng liền hưng phấn, nàng nghĩ, à hà hà, còn có cơ hội tốt này sao? Quả nữ cấp tốc chạy tới địa điểm quyết chiến, giám sát Tô Hiểu từ xa. Lúc này, nàng thấy Tô Hiểu ném Thái Dương trụ vào trong Thự Quang Nhạc Viên, và sau đó, Thái Dương Thánh Kiếm bạo tạc. Quả nữ lúc ấy nghĩ thầm, hay là lùi lại một chút, lần này không được, thì lần sau sẽ có cơ hội. Trên đường rút lui, quả nữ đột nhiên dừng bước, nàng trong lòng tự trách bản thân. Sao lại có thể trở nên yếu đuối như vậy? Nàng đâu còn là người một lòng với nhiệm vụ, từng dũng cảm xông vào sinh tử, sao bây giờ lại lưỡng lự như vậy? Nghĩ đến những điều này, quả nữ quyết tâm đồng quy vu tận, tiếp tục truy đuổi Tô Hiểu, muốn cùng hắn phân sinh tử. Nhưng ngay lúc đó, nàng chợt phát hiện Tô Hiểu dường như đang đi về phía cực bắc, nơi mà trước mắt, cả đại lục trung bộ đều bị một hồ nham tương khổng lồ bao phủ. Thật khó mà vượt qua. Điều này khiến quả nữ tức giận đến mức suýt chút nữa, phun ra một ngụm máu lớn. Nàng đã quyết định liều mạng với địch nhân, nhưng giờ lại không thể tìm được hắn đâu. Tâm trạng nàng chán nản, gần như sụp đổ. Trước khi nói đến ám sát, quả nữ đã gần như không còn cảm xúc. Trong lòng chỉ còn sự thất vọng. Tô Hiểu lúc này lại đang đi trong hắc ám chi vực, hướng đến một căn nhà đá ở góc xa nhất, dừng lại trước cửa gỗ. Tô Hiểu nhận biết rõ bên trong, biết rằng cửa gỗ này và kiến trúc bên trong đã che chắn hoàn toàn, bởi vì trong hắc ám chi vực, mọi thứ đều bị thâm uyên năng lượng xâm thực đến mức không thể nhận ra. Đùng đùng đùng, Tô Hiểu gõ cửa, đồng thời lấy ra một mảnh kim loại cắt nhỏ, dán sát gần dưới má. À, bên trong có một thanh âm yếu ớt, khàn khàn truyền ra, là ta. À, giọng nói phía trong cửa có chút nghi hoặc, người đó vốn đang trong tình trạng đói khát, gần như không còn phân biệt được người với vật, thân nhân cũng không nhận ra. Ăn trưa, Tô Hiểu nói với giọng của hôi thân sĩ, nghe thấy câu này, cửa gỗ lập tức mở ra. Trong chớp mắt, Tô Hiểu kéo cửa ra, và một quyền đánh mạnh vào phong, đẩy nàng vào bức tường trong phòng. Chưa kịp để phong lấy lại tinh thần, nàng đã cảm nhận được một bàn tay ấn mạnh vào mặt mình. Một giây sau, quang ảnh trước mắt nàng chớp động, không gian truyền tống kết thúc. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc giường kim loại, nơi đây giống như một chiếc két sắt cỡ lớn. Cửa sổ của chiếc giường kim loại bị kéo ra, một kẻ có đầu to giống như người ngoài hành tinh cúi xuống nhìn vào bên trong. Phong đã sớm chuẩn bị nghênh địch, mắt nàng ánh lên vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Ôi trời, con mắt của ta trong một chiếc máy bay kiểu cũ. Paolo đau đớn che mắt, giậm chân vì cơn đau, sau một hồi hòa hoãn, nó chớp mắt, mắt đã đỏ, còn dư chút tức giận chưa tiêu tan, chuẩn bị tiếp tục hành động. Đích đến của chuyến bay này chính là Luân Hồi Nhạc Viên, tại một căn nhà đá trong hắc ám chi vực. Dấu ấn huyết sắc trên lòng bàn tay Tô Hiểu dần dần tan biến. Nhiệm vụ liên quan đến Luân Hồi Nhạc Viên mà hắn nhận được không phải là tiêu diệt Phong, mà có thể nói Phong chẳng quan trọng lắm, quan trọng là Thự Quang Nhạc Viên. Vì mảnh xác của nó đã bị nổ nát, nay lại phải sống nhiều vào dấu ấn trong cơ thể Phong, dù là trong cuộc tranh đoạt nhạc viên lần trước hay là lần này, đều không thể hủy diệt Thự Quang Nhạc Viên. Nguyên nhân cụ thể thì Tô Hiểu không rõ ràng, chỉ biết rằng nhạc viên trận doanh có một đặc tính không thể hủy diệt, dù bị suy yếu đến mức Thự Quang Nhạc Viên chỉ còn lại như vậy thì nó vẫn không thể bị hủy diệt. Mặc dù không thể hủy diệt, nhưng nếu như Phong bị đưa vào trong Luân Hồi Nhạc Viên, thì Thự Quang Nhạc Viên cũng sẽ bị cuốn theo vào đó. Đến lúc đó, nó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội hồi phục nữa. Tất cả hy vọng sẽ bị chấm dứt hoàn toàn. Đơn giản mà nói, nhạc viên trận danh không thể bị phán tử hình, cũng không có lý do nào có thể khiến nhạc viên trận danh bị kết án tử hình. Tử hình không được, vậy chỉ có thể giam giữ trung thân. Cũng giống như tình huống hiện tại của Thự Quang Nhạc Viên, nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, lần nữa bóp chết Thự Quang, ngươi sẽ nhận được phần thưởng dưới đây, khởi nguyên thạch, thế giới, một gạch chéo năm, bảy loại tôi luyện hợp tề, tiêm vào dược tề này sau, thân thể của ngươi sẽ vĩnh viễn tăng thêm 37,52%, khả năng giới hạn, HP lớn nhất vĩnh viễn tăng thêm 31%. 5%, pháp lực trị lớn nhất vĩnh viễn, tăng thêm 30%.